Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, ta yêu thích cái cảm giác này. Làm hiệu lực với một nhánh có quang vinh quán quân truyền thống đội bóng một thành viên. Ta hy vọng các ngươi bắt đầu từ hôm nay quên cái này ngu xuẩn vấn đề. Nếu như có người còn đem tinh lực của chính mình lãng phí ở phương diện này, ta không ngại đơn độc tìm hắn làm một dưới tự giới thiệu mình. Lý Thống Phạm âm thanh rất nham hiểm. Ryan các siêu sao có chút bị dọa dẫm. Tạm thời xem ra cái này mới tới giáo đầu là một cái Mourinho thức nhân vật hung ác. Đại bổng sau khi là cà rốt. Lý Thống Phạm một bên ở trong lòng lén lút cho biểu hiện của chính mình đánh 10 phân. Một bên nỗ lực ở vẫn banh trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười. Hiện thực chính mình thiện ý. Đương nhiên, hợp tác vui vẻ, các tiểu tử, muốn đánh chủ lực, hay dùng các ngươi hành động thực tế đánh động ta đi. Nếu như ai còn có nghi vấn, huấn luyện sau khi có thể đơn độc tìm đến ta. Bây giờ giải tán, bắt đầu huấn luyện. Lý Thống Phạm rất ngắn gọn kết thúc chính mình huấn luyện viên cuộc đời lần thứ nhất phát biểu. Tuy rằng giờ khắc này hắn cảm thấy đến biểu hiện của chính mình, lão bá đạo. Nhưng là rất nhiều năm sau đó công thành danh toại hắn lần thứ hai hồi tưởng lại. Lần này phát biểu quả thực là một đống thúi không thể ngửi nổi cức chó. Đều là không có kinh nghiệm gây ra họa a. Real Madrid chúng các ngôi sao bóng đá ở trợ lý huấn luyện viên Grider dưới sự chỉ huy tiến hành. Huấn luyện, làm huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm cũng không có tham dự tiến vào. Chỉ là mang kính râm đứng ở bên sân. Không nhúc nhích nhìn kỹ trong sân tình huống. Tuy rằng Lý Thống Phạm cũng không có cụ thể tiến hành chỉ đạo làm mẫu trên thực tế kẻ này căn bản. Cái gì đều sẽ không. Thế nhưng trong khi huấn luyện các ngôi sao bóng đá nhưng cảm thấy cái kia màu đen thấu kính bên. Dưới, trước sau có một đôi âm lãnh ánh mắt nhìn kỹ chính mình. Đặc biệt mới gia nhập liên minh mấy cái cầu thủ. Huấn luyện lên càng thêm dốc sức. Màu đen lễ phục. Màu đen giày da, màu đen kính râm, hơn nữa người Trung Quốc quán có mái tóc màu đen. Bên sân đứng ngây ra Lý Thống Phạm, quả thực lại như là một vị màu đen pho tượng. Thế nhưng nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Lý Thống Phạm khóe miệng không được co giật. Tựa hồ là đang cực lực khống chế chính mình không nên cười đi ra. Trên thực tế kẻ này trong lòng đã sớm vui ngất trời. May mà xem qua biển rừng nghe đào quán quân giáo phụ. Tony Dan đeo kính râm trang khốc này một chiêu thật hữu dụng. Ha ha, thật khó mà tin nổi. Ta vừa nãy làm cái gì? Thế giới cấp ngôi sao bóng đá dĩ nhiên như là ngoan bảo bảo như thế bị ta khiển trách một trận. Oa gào, cảm giác này thật thoải mái. Đây mới là thuộc về nam nhân cảm giác. Ta yêu thích cái cảm giác này. Lý Thống Phạm ở trong lòng yên lặng tự nhủ. Ta tới tấp phân. Ta là đường phân cách Croatia ở vào châu Âu vùng Đông Nam Duyên. Banca bán đảo Tây Bắc. Adriatico bờ Đông. Quốc thổ diện tích 56.538 km². Là Trung Âu khu vực phi thường cụ có ảnh hưởng lực quốc gia. Ở Croatia thủ đô Zagreb. Có một nhánh châu Âu giới bóng đá truyền thống đội mạnh. Trước sau thu hoạch Europa League quán quân một thứ, Á quân một thứ, cũng ở Croatia trong nước giải đấu thu được 9 thứ giải đấu quán quân, 8 thứ cấp thi đấu quán quân cùng 7 thứ Super Cup quán quân. Là Croatia giới bóng đá một con kỳ hoa, hưởng dự thế giới vĩ đại bóng đá vận động viên Davor Suqui, Zvonimir Boban. Bình thường tân bên trong Ski cùng Balaban, Sna mọi người, đều xuất từ cùng nhà này câu lạc bộ bóng đá. Nó chính là Zagreb Dinamo. Thời gian tiến vào tháng 7, 06, 07 mùa giải trong nước giải đấu sắp bắt đầu. Dinamo câu lạc bộ đang tiến hành trước mùa cuối cùng một trận đấu giao hữu. Có thể chứa đựng 38.932 người đội bóng sân nhà Maximia sân thể dục tiếng người huyên náo. Không còn chỗ ngồi, giết chết bang này Split kẻ nhu nhược, để bọn họ về nhà bú sữa đi thôi. Lên, Luca hừng hực, ngươi là khỏe mạnh nhất. Chấm ngoặc kép, chúng ta có cái to con. Ồ ồ ồ, to con, để cái kia hắc quỷ ăn cất đi thôi. Chấm ngoặc kép, trên khán đài, cấp tiến Dynamo fan bóng đá dường như đang đứng ở thời kỳ động dục trẻ tuổi ngựa giống. Trên mặt vẽ ra màu đỏ vệt sáng, liều mạng vung lên trong tay khăn quàng cổ, mũ, áo khoác, ạch, còn có đồ lót quần lót, đang làm gốc mới cầu thủ cố lên trợ uy đồng thời. Điên cuồng hướng về đối phương cầu thủ khiêu khích, rung trời xịt thanh dường như địa trung hải thủy triều lúc nổ vang. Đinh tai nhức óc, như vậy hừng hực tình cảnh, nếu như ngươi không biết tình huống, nhất định coi chính mình đang quan sát UEFA Champions League trận chung kết. Thế nhưng nhìn lại một chút Zagreb Dynamo đối mặt đối thủ, tất cả vừa hỏi cũng có thể được giải thích. Bởi vì đội khách chính là Dynamo ở Croatia, trong nước số một đối thủ một mất một còn hát đúc. Này trận đấu giao hữu, nghiễm nhiên là Croatia quốc gia derby. Trên sân bóng, trên người mặc sân nhà trắng đỏ ô vuông áo đấu Dynamo đội ở các cổ động viên điên cuồng trợ uy. Bên dưới, vững vàng khống chế lại trên sân chủ động. Trong đó người mặc số 10 áo đấu thon gầy người trẻ tuổi là đội chủ nhà hạt nhân. Sắc bén lửa bóng, linh xảo hơn người, giờ nào khắc nào cũng đang sáng tạo này ác liệt sát cơ. Mỗi khi cái này mái tóc dài màu vàng óng tiểu tử cầm bóng đẩy mạnh thời gian, trên khán đài sẽ dâng lên như nước thủy triều hoan hô. Bóng đá ở dưới chân của hắn lại như là một cái kề cận mụ mụ thảo nãi ăn ngoan bảo bảo. Đuổi cũng không đi, Dynamo giữa sân ở trẻ tuổi số 10 sắp xếp bên dưới. Dường như một đài tinh vi vận chuyển cơ khí, có thứ tự mà sắc bén. Thi đấu tiến hành đến 76 phút, trẻ tuổi số 10 giả động tác đã lừa gạt xông lại cắt bóng hát đúc người da đen giữa sân. Không làm dừng lại, mũi chân khẽ hất, bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường parabol. Bất thiên bất ỷ rơi xuống chạy ra không chặn Dynamo tiền đạo đội viên dưới chân. Tiền đạo nhấc chân một mặt, quả bóng tiến vào lưới. Này đã là Dynamo đội thứ tư ghi bàn. Trên sân điểm số 4-0. Đội chủ nhà ở trước. To lớn điện tử hiện thực bài trên. Một cái màu đỏ chói mắt tên xuất hiện 4 lần. 23 phút. Kiến tạo. Luka Modric. Luka Modric. 44 điểm chung. Kiến tạo. Luka Modric. Luka Modric. 51 phút. Kiến tạo. Luka Modric. Luka Modric, 76 phút, kiến tạo, Luka Modric, Luka Modric, ầm ầm ầm, Maximia sân thể dục bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Ghi bàn sau khi, trên khán đài cuồng nhiệt cổ động viên rơi vào điên cuồng. Bốn bóng đau tể giải đấu đối thủ một mất một còn. Có thể để cho bọn họ ở sau đó một tuần thậm chí một tháng đều có hướng về bằng hữu thân thích. Cùng với tình nhân khoe khoang đề tài câu chuyện, mất bóng sau khi hát đúc đối với toàn trường để lên, triển khai phản công, tuy rằng chỉ là một trận đấu giao hữu, thế nhưng đây chính là trong nước giải đấu bên trong hai cái oan gia đối đầu đau thật thương thật. Tranh tài, nếu như bọn họ không thể ở còn lại hơn 10 phút trong thời gian hòa nhau dù cho một phần, như vậy trở lại Split thị. Hát đúc cuồng nhiệt người hâm mộ tuyệt đối sẽ đem bọn họ cho tới huấn luyện viên cho tới cầu thủ. Toàn bộ đánh thành đầu heo. Này tuyệt không là đùa giỡn. Mùa giải trước hát đúc đội bạo lạnh sân nhà bại bởi vẫn đội yếu sau khi. Có một đám điên cuồng cổ động viên thật như vậy trải qua. Đáng tiếc, hát đúc đối với tuyệt địa phản kích bị vô tình Dynamo hậu vệ nát tan. Đặc biệt là trên người mặc Dynamo đội phục số 4 to con. Đặt chân rất, ra chân nhanh, chạm vị đúng lúc, dự đoán chính xác, dường như sóng to gió lớn bên trong đá ngầm, vững vàng bảo vệ ở chính mình trận địa. Trận đấu kết thúc sau khi, Dynamo cầu thủ xếp thành hàng dài hướng về nhiệt tình cổ động viên cúc cung cảm ơn. Mà đáng thương hát đúc cầu thủ ở sắc mặt xám xịt huấn luyện viên dẫn dắt đi. Ảo não thu thập hành trang. Mang theo thấy chết không sờn bi tráng tâm thái ngồi lên rồi về Split thị xe buýt. Ha, Luka, Vedran, đầu để hai người đi hắn văn phòng một chuyến, thay y phục xong xuôi đang chuẩn bị đi xe về nhà. Dinamo số 10 Luka Modric cùng số 4 Vedran Koluka. Nghe được đội hữu bắt chuyện sau nói cảm ơn một tiếng. Vừa thắng được thi đấu. Tâm tình thật tốt, hai người vừa nói vừa cười địa đi tới huấn luyện viên trưởng Branko Ivankovic văn phòng. Luka Vedran, vị này chính là Real Madrid tổng giám đốc Mijatovic tiên sinh. Branko Ivankovic có chút không tình nguyện hướng về hai người giới thiệu ngồi ở Dinamo câu lạc bộ. Chủ tịch Buri Tây Kỳ bên người. Trên dưới đánh giá trong ánh mắt mang theo vài phần ngạo sắc người trung niên. Real Madrid, Modric cùng Koluka trái tim đồng thời tàn nhẫn mà nhảy một cái. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.